Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 301, Phương Sĩ Từ Phúc. Từ Phúc, cái này có thể nói là trong lịch sử nổi danh yêu nhân. Thiệu Dương mới giật mình minh bạch, trách không được trước mắt mình trong màn hình, cái này một mảnh vỡ thời gian vì Tần Thủy Hoàng luyện đan. Nguyên lai dễ ở chỗ này. Cho nên, chính mình vẫn là phải trở về Tần Triều Đại Lục. Thiệu Dương ở một bên lặng lẽ nghe đại nhân quốc quốc vương nói chuyện với Từ Phúc. Một lát sau, kết hợp hắn đối với lịch sử hiểu rõ, cùng lúc này hai người lời nói, cuối cùng dần dần biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, lúc này Từ Phúc chưa gặp mặt quá Tần Thủy Hoàng. Hắn có kỳ diệu pháp thuật Chu Du Đông Hải, một lần tình cờ đến cái này đại nhân quốc, có rất nhiều kỳ dị kiến thức, trên đời hiếm thấy, cho nên Từ Phúc lập tức tâm động, cho rằng trong đó có thể có lợi. Vậy bởi vậy, Từ Phúc không ngừng du thuyết đại nhân quốc quốc vương, muốn làm đại nhân quốc sứ giả, đi sứ Tần quốc, từ trong kiếm lời, chỉ là đại nhân quốc quốc vương tự nhiên cũng không ngốc. Đối với Từ Phúc du thuyết nửa tin nửa ngờ, tự nhiên cũng không chịu dễ dàng nhậm chức dùng hắn. Mà đúng lúc này, Thiệu Dương đi vào, đại nhân quốc quốc vương cũng là kinh hỉ. Cho nên khi tức triệu kiến Thiệu Dương, cũng có được để Thiệu Dương cùng Từ Phúc tương đối một phen từ trong lựa chọn ý tứ. Thiệu Dương minh bạch, hơn nữa, hắn so Từ Phúc hiểu rõ càng nhiều hơn một chút Thiệu Dương biết. Đại nhân quốc lúc này nhất định có cái gì phiền phức. Nếu không nhà mình hệ thống sẽ không bắn ra nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở. Vậy bởi vậy, đại nhân quốc quốc vương sở dĩ hội tin vào Từ Phúc sứ giả mà nói, cũng là có phương diện này cân nhắc. Xin lỗi, Thiệu Dương dưới đáy lòng thở dài. Hắn có nhà mình hệ thống cho ra tới nhiệm vụ, tự nhiên muốn dốc hết toàn lực từ Từ Phúc trong tay vượt lên trước cái này một việc phải làm. Ha ha ha ha, Thiệu Dương bỗng nhiên thét dài cười to. Từ Phúc chau mày, đại nhân quốc quốc vương ngược lại ám thở phào. Hắn thật đúng là sợ Thiệu Dương thờ ơ. Vậy coi như có chút phiền phức. Lúc này gặp Thiệu Dương mở miệng, đại nhân quốc quốc vương vội vàng nói, thượng tiên, không biết ngươi cớ gì bật cười. Thiệu Dương nhìn chung quanh đại nhân quốc quốc vương cùng chúng thần một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, ta phụng Thủy Hoàng bệ hạ chi mệnh, ra biển tìm kiếm đan phương. Bất quá ngày trước bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán, tính tới ta làm đến đây một nhóm, cho nên mới giá vân mà tới. Các ngươi đã nguyện cùng Đại Tần tương thông, cũng là chuyện tốt, ta vậy nguyện thay mặt Đại Vương đi tới một lần. Thật đúng là đến nhúng tay. Từ Phúc tâm tính tham lam, sao chịu ngồi nhìn mình đã tới tay chỗ tốt lại sa sút tay người khác. Cho nên Từ Phúc cười lạnh, ta cùng Đại Tần Thủy Hoàng bệ hạ tương giao thâm hậu, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp đạo hữu. Làm đạo hữu tìm kiếm đan phương một chuyện bắt đầu nói từ đâu? Thiệu Dương mảy may cũng không hư hắn, loại sự tình này lại nghiệm chứng không được, chỗ nào sợ cái gì? Cho nên, Thiệu Dương thản nhiên nói, Từ Phúc đạo hữu nói đùa, ta chịu Thủy Hoàng bệ hạ tín nhiệm, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp đạo hữu, ngược lại là kỳ quái đạo hữu vì sao giả mạo. Mấy năm trước, ta tại Hàm Dương, người hầu Thủy Hoàng trái phải, cho là lúc Yến Kinh Kha nâng Yến Đốc Cang địa đồ mà đến, chân tướng phơi bày, muốn đâm Thủy Hoàng, là ta tại trái phải, liền quát một tiếng, vương phụ kiếm, Thủy Hoàng mới tỉnh ngộ, quay thân rút kiếm, cuối cùng đem Kinh Kha đâm ngã, đến tận đây, ta chịu Thủy Hoàng tín nhiệm. Mấy năm trước phụng Thủy Hoàng chi mệnh, Chu Du thiên hạ, tìm kiếm trường sinh chi thuật, nhưng lại không biết đạo hữu ở nơi đó. Kinh Kha đâm Tần Vương, đây là Thiệu Dương chính mình kinh nghiệm bản thân qua sự tình. lại tăng thêm hậu thế đủ loại truyền thuyết. Đương nhiên rằng gọi là một cái sinh động như thật, rõ mồn một trước mắt, thậm chí trên triều đình đều có người nào tại, cũng nhất nhất nói tới, mười phần tường tận, không giống giả mạo, đại nhân quốc quốc vương, cùng chúng thần không khỏi đều là nhìn phía Từ Phúc. Thiệu Dương nói chuyện như vậy, để bọn hắn trong lòng đã tin bảy thành. Nói như vậy, cái này Từ Phúc lại như thế nào? Như Thiệu Dương suy đoán, bọn hắn đại nhân quốc năm gần đây xác thực tao ngộ nói nguy cơ. Cho nên, lần này Từ Phúc hiến kế, muốn thay bọn họ đi sứ Tần quốc, thỉnh cầu viện trợ, để bọn hắn cũng có chút tâm động. Nhưng cùng cái này Từ Phúc vốn không quen biết, muốn nắm lấy trọng bảo, nhưng lại chỉ sợ nhờ vả không phải người. Hỏng đại sự, mới do dự đến tận đây. Hiện tại nghe xong, đám người không khỏi sợ hãi, liền nhìn về phía Từ Phúc, chỉ cảm thấy cái sau lời nói quả nhiên có nhiều chỗ không đúng lắm. Từ Phúc cũng là kinh hãi, đáy lòng hồ nghi cái này cái gì Phương Diệp, sẽ không phải thật là Tần Thủy Hoàng người bên cạnh a? Từ Phúc sớm nghe Tần Thủy Hoàng tốt trường sinh chi thuật, cho nên hắn chu du Đông Hải cũng chưa hẳn không có phương diện này cân nhắc. Muốn từ Tần Thủy Hoàng nơi đó lừa gạt một ít chỗ tốt. Nhìn thấy đại nhân quốc, lúc này đã coi là chính mình chi vật, cảm thấy đem những thứ này kiến thức dâng cho Tần Thủy Hoàng, nhất định có thể đổi lấy cái sau tín nhiệm. Đến lúc đó, chính mình rất nhiều mưu đồ đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng người nào liệu, lúc này hết lần này tới lần khác cái này Phương Diệp giết đi ra. Coi là thật đáng hận, Thiệu Dương lời nói, ngay cả Từ Phúc vậy nửa tin nửa ngờ. Bất quá, hắn xưa nay gan lớn, cho dù bị Thiệu Dương vạch trần, nhưng cũng không hề sợ hãi. Ngược lại cười to, quân rời khỏi Thủy Hoàng thời gian quá dài, thật tình không biết Thủy Hoàng gần nhất yêu thích. Ta lấy thuật luyện đan tấn thân, sớm đã là Thủy Hoàng bên người cận thần. Lại chưa từng lại nghe đạo bạn danh tự, Từ Phúc một phen cưỡng từ đoạt lý. Bất quá, đại nhân quốc đám người mặc dù cảm thấy Thiệu Dương càng có thể tin một ít, nhưng cũng chưa chịu toàn bộ từ bỏ Từ Phúc. Cho nên, đại nhân quốc quốc vương trầm ngâm dưới, nói ra, đã hai vị đều nói Tần Vương tốt luyện đan phương thuật, như vậy không bằng mời hai vị cùng thi triển bản lĩnh. Lộ bên trên một tay, bản sự cao minh hơn, làm ta đại nhân quốc sứ giả, như thế nào? Đại nhân quốc, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Từ Phúc đáy lòng vi kinh, bất quá hắn cũng không hoảng, hắn đã tại những thứ này phương thuật bên trên nghĩ cách. Bản thân lại có loại kỳ thuật tại, lừa gạt đi ra một viên đan dược tự nhiên không đáng kể. Bất quá muốn thắng qua cái này Phương Diệp, còn cần thật tốt suy nghĩ một chút. Rất hiển nhiên, hắn đối với Thiệu Dương lời nói chí ít cũng tin năm thành. Thiệu Dương có chút hoảng. Cái này, so cái gì không tốt? Nhất định phải so luyện đan a. Chính mình chỗ nào hiểu được luyện đan rồi? Bất quá lúc này, Từ Phúc trước mặt, Thiệu Dương tự nhiên cũng không thể lộ ra khiếp ý. Cho nên Thiệu Dương dứt khoát cười nói, được, đã đại vương nói như vậy, vậy liền tỉ thí một phen vậy không có gì. Từ Phúc gặp Thiệu Dương như thế có lòng tin, không khỏi trong lòng áp lực càng thêm, ta vậy không có ý kiến. Từ Phúc chậm rãi nói, so thí luyện đan, đương nhiên, mặc dù định ra so thí luyện đan phân cao thấp, bất quá cũng không có lập tức liền bắt đầu. Luyện đan cần đủ loại vật liệu, cần rất nhiều chuẩn bị, cho nên đại nhân quốc quốc vương rộng mở bảo khố, mặc cho Thiệu Dương cùng Từ Phúc chọn lựa bọn hắn cần vật liệu. Mời đi, mời đi. Thiệu Dương cùng Từ Phúc đều là ngoài cười nhưng trong không cười, lẫn nhau khiêm nhượng một phen, sau đó riêng phần mình động thân, tại đại nhân quốc thị vệ dẫn đầu dưới, thẳng đến đại nhân quốc dược viên mà đi. Uống chưa bao lâu, hai người liền tại thị vệ dẫn đầu dưới, đi tới một tòa dược viên bên trong, nhưng gặp nơi này linh dược vô số, linh khí mờ mịt, tầng tầng lớp lớp, như mê như huyễn, quả nhiên là có một loại người ở giữa tiên cảnh cảm giác. Như thế linh khí nồng nặc, dược lực, nơi này đủ loại linh dược tự nhiên nhất định không giống phàm tục. Thiệu Dương liếc một chút bên người Từ Phúc, nhưng gặp hắn cũng là một bức động dung bộ dáng. Thiệu Dương không khỏi nghĩ, sẽ không phải cũng bởi vì nơi này kiến thức, mới khiến cho Từ Phúc bịa chuyện ra một phen Tam Thần Sơn truyền thuyết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,